Chương 27, hoan nghênh gia nhập Nạt Dịp Đại Mộ. Nạt Dịp Đại Mộ, tầng thứ 6 trung ương sân đấu. Ánh sáng lấp lánh chớp động, một bộ màu đỏ áo khoác mặc bạch đột ngột xuất hiện. Nhìn trước mặt Khô Lâu đại pháp sư, hắn phát ra một cái khôi hài biểu tình. Xem ra, ta là trước nhất đến Ừ Mặc Bạch San rất nhanh á. Khô Lâu đại pháp sư giống vậy cho ra một cái mặt mày vui vẻ biểu tình. Luôn cảm thấy tại loại này trong thế giới game, còn dùng biểu tình bao có chút quái quái. Mặc Bạch theo bản năng nhổ nước bọt. Trò chơi khai phá thương như là đã có thể làm ra giả tưởng hiện thực kỹ thuật, lại không thể ngay cả gương mặt biểu tình cũng sinh động một chút sao? Coi như là tại nhổ nước bọt, Mặc Bạch tấm kia trắng xanh mà tuấn mỹ gò má vẫn không có bất cứ ba động gì. Rất tiêu chuẩn cao lãnh khuôn mặt. Cái vấn đề này Enzo gáo biểu thị chính mình thật không biết làm như thế nào tiếp tha. Hắn chỉ là một bình thường công ty nhân viên quèn, nào hiểu trong này từng đạo. Loạch xoạch xoát. Ngay ta y hai người đang lúc nói chuyện, lại có từng đạo ánh sáng lấp lánh không ngừng lóe ra tới. Đây chính là Nạt Dịp Đại Mộ A, so ả nìm bên trong thấy còn muốn cho người rung động A. Nói chuyện là phía sau mọc ra một đôi máu cánh chim màu đỏ xạ hỏa mù ra. Nàng mặc trên người màu xám bạc thi pháp trường bào, đồng thời có thánh khiết cùng yêu dị hai loại đặc sắc. Đó là đương nhiên. Thị giác hoàn toàn bất đồng tốt đi. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ chính là một thân rất thoải mái chất da bản giáp, con ở sau lưng một thanh kiếm to, da thịt so với người bình thường nhìn muốn nhỏ thảm đạm một chút. Lời nói ý, các ngươi chỉnh mặt đi ra đều là các ngươi vốn là bộ dáng sao? Cả người hoàn toàn biến thành bán trong suốt tư thái sĩ dị cụ rổ câu hỏi. Hừ hừ. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ dẫn đầu gật đầu. Dù sao cái trò chơi này sẽ chuyển hóa thành hiện thực đi. Ta cũng không muốn chính mình đột nhiên biến thành một người khác. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Sa hoa mù dạ xuê cánh, rất nghiêm túc tán đồng nói. Liên thích những này loẹ loẹn, ngươi cánh nếu là không thu được liền khôi hải. Cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ liếc nàng một cái, nói, trở lại chúng ta cái thế giới kia nói, nhất định sẽ bị làm dị loại giải phẫu. A hắc hắc, cũng còn khá ta có dự kiến trước. Cả người bao quanh dịch nhờn biến hình quái. Xạ cả tạ dịn tàu kỳ tuét miệng cười nói, biến hình quay có thể biến thành bất kỳ bộ dáng, căn bản không có loại phiền não này cái kia. Do dự một chút, ẹn dù ổ gáo đông nhiên nói, tại cái trò chơi này thế giới, biến hình quay có loại đặc thù đặc trưng. Nếu như thấy giống cái sinh vật trần truồng thân thể, cả người liền sẽ biến thành cứng ngắc hòn đá trạng thái. Chính là không biết cái này đặc tính có hay không tác dụng đến người chơi trên người. Cái trò chơi này có thể xóa nít sao? Xạ cả tạ Jin tẩu kỳ bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi. Mọi người a thấy giống cái trần chuồng sẽ biến thành cứng ngắt hòn đá trạng thái cái này ni mã, là cái gì kỳ lạ thiết lập? Nếu quả thật có loại này đặc tính, sau này mình làm sao còn nối roi tông đường a? Có thể. Bất quá cần chờ đợi 48 giờ. Enzu ổ gạo gật đầu một cái. Cái này mộng cảnh thế giới cho chơi, sẽ biến thành sự thật vóc người cao gầy, trước lồi sau vện. Cả người tản ra thành thục mị lực mị ma lùa sẽ kinh ngạc hỏi. Ừ, đương nhiên có thể. Mặc Bạch gật đầu một cái, hỏi ngược một câu. Ngươi vào đàn thời điểm, không có xem ta đăng lên những ký ức ấy sao? Trong đó chính là có cái liên quan tới cái thế giới này. Không có, không có. Lúc ấy thời gian rất gấp, không có tỉ mỉ nghiên cứu. Vừa nói chuyện, lùa sẽ cả người đều không khỏi trong rung động. Có thể chuyển hóa thành hiện thực chính mình. Chính mình rốt cuộc có thể thoát khỏi ngây thơ người chưa thành niên khô khan vóc người quá trình này, cần bao lâu? Khả năng còn có mấy tháng đi. Mặc Bạch tính dưới thời gian, nói, nha, ta biết ngươi ở gấp cái gì. Dù sao thế giới hiện thực ngươi đừng nói quên mất nó. Lũa sẽ liền vội vàng tê ơ, từ nay về sau, nhớ hiện tại cái này. Lũa sẽ liền tốt tản ra thành thục mị lực đại tỷ tỷ lũ ải sẽ, khiến trong học viện những kia diêm rúa đồ đê tiện từ đó rung động đến nói không ra lời. Hừ hừ a, kỳ thực ta muốn nói, nguyên bản lùa sệ cũng rất khả ái. Mặc Bạch đống nhiên dừng lại, nói, bất quá được rồi. Người ưa thích liền tốt. Nói xong, cho một mặt mày vui vẻ biểu tình. Có thế, khả ái cái gì? Lùa sệ có chút mộng bức. Đây là lần thứ nhất, có người vậy mà khen nàng khả ái. Bởi vì bản thân ma pháp thuộc tính quan hệ, nàng chính là từ nhỏ đến lớn đều bị người coi là phiền toái tới. Người chúng ta đều đến đông đủ sao? Nhọn lỗ thai, tiểu mạch sắc da thịt Đông Phương Bạch đống nhiên chen một câu. Đồng thời, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt Mặc Bạch. Không biết vì cái gì, tại vị này đại tỷ tỷ bình tĩnh nhìn chăm chú bên dưới, Mạc Bạch vậy mà cảm thấy có điểm hoảng. Cái quỷ gì chính mình tựa hồ không có làm chuyện gì xấu á lần này tiến vào trò chơi, trừ ra ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng S dẹn kia hai cái đau đầu ở ngoài, còn có cổ bẻ ạ xỉ cùng U mà không tới. Skizikuzo cổ bẻ bẻ ngón tay, làm ra thống kê. Ngay ta y nàng vừa dứt lời, loạch xoạch lại là hai đạo ánh sáng lấp lánh thoáng hiện lên. Khoác trên người lớp vảy màu bạc, tay cầm xương cốt trường mô U mà cùng với trên đầu mọc ra hai căn con góc, mặc trang phục nữ buộc cổ bệ ạ xì đột ngột xuất hiện. Lần này người đều đủ. Dã man nhân chiến sĩ, U mà tố lên AHH. Long nữ buộc, cổ bệ ạ xì. Ân, rất muốn thử xem loại cảm giác này. Dựa theo các ngươi công hội quy định, tất cả mọi người chọn dị hình loại. Mặc bạch mặt hướng ăn dù ố gạo, phát ra cái khôi hài biểu tình. Nha! Mặc dù chúng ta tại giáo sinh không hề ít, nhưng hẳn không có đột phá ngươi danh giới cuối cùng đi. Cảm ơn mọi người giờ khắc này, Enzu ổ gạo nội tâm thật rất cảm động. Nạt dịp đại mộ, cuối cùng không có tại trên tay mình chung kết. Coi như lúc trước các đồng đội lần lượt rời đi, nhưng bây giờ hắn cũng coi là có mới đồng bạn hơn nữa còn là vượt qua thứ nguyên đồng bạn. Hoan nên gia nhập nạt dịp đại mộ.